Hồi thứ 48. Đến Châu Dinh, Diên Tự bị tên, qua Nguyên Cốc, Ngũ Lang gặp cứu. Bấy giờ Diên Tự nghe Nhân Mỹ nói chừng nào thì lại càng mắng nhiếc chừng ấy. Nhân Mỹ tức giận, bèn hạ lệnh cho quân sĩ bắt Dương Diên Tự, trói vào gốc cây mà bắn. Quân sĩ vân mạng áp lại hơn mấy trăm người mới trói được Diên Tự vào gốc cây, rồi lấy cung tên ra mà bắn, nhưng chẳng có mũi tên nào trúng vào người Diên Tự hết. Quân sĩ lấy làm lạ, báo cho Nhân Mỹ hay. Nhân Mỹ thất kinh nói: "Việc quái lạ, tại sao mà bắn nó không trúng?" Nhân Mỹ nói rồi cùng các tướng ra xem. Khi ấy Diên Tự nghĩ thầm: "Dù thế nào cũng chẳng khỏi chúng nó giết, vậy thôi để bắn chúng nó cho hả giận, rồi chỉ cho bắn một mũi đặng chết cho mát thân." Nghĩ rồi Dương Diên Tự nói: "Thằng loạn thần kia, người gian ác như vậy khiến cho hư hết việc nước, còn ta là đấng trượng phu, nào có biết sợ chết là gì. Nhưng ta còn lo một nỗi, không biết cha anh ta còn mất lẽ nào. Còn như ngươi là một loại tiểu nhân, có sống cũng chẳng làm gì ra ích lợi." Nhân Mỹ nghe mắng càng tức tối, hối quân sĩ buông tên bắn mãi. Bấy giờ Diên Tự kêu Nhân Mỹ nói: "Thằng thất phu kia, người muốn bắn cho ta chết thì đừng có xua quân bắn nhiều vô ích, hãy bịt hai con mắt lại thì mới bắn trúng được ta." Nhân Mỹ nghe nói lấy làm lạ, liền bảo quân sĩ bịt mắt và buông tên. Quả thật chỉ cần một mũi tên, Diên Tự đã hồn về chính suối. Phan Nhân Mỹ liền khiến quân đem thay Diên Tự bỏ xuống sông Quỳnh Hà cho cá nuốt. Bỗng có quân về báo: "Bình Liều vây Cốc Khẩu đã lấy được thủ cấp của Dương Nghiệp rồi, bây giờ đang kéo quân đến đây công phá." Nhân Mỹ nghe tình thất kinh nói: "Bình Liều lúc này mạnh lắm, nếu nó kéo tới đây chắc chẳng còn ai đánh nổi, vậy ta phải mau lui binh về trước, kẻo mang hại." Nhân Mỹ nói xong liền ra lệnh nhổ trại rút lui. Bọn Lưu Quân Kỳ hay việc ấy thất kinh, kéo nhau chạy về Biện Kinh. Bình Liều khi kéo đến trại, thấy trại không người thì biết rằng bên Tống đã không còn tướng ra đối địch, liền dồn quân đóng ở Huy Châu, sai người về báo tin cho Tiêu Thái Hậu rõ. Bấy giờ bộ hạ Dương Diên Chiêu là Trần Lâm và Sài Cảm khi bị giặc vây ở Cốc Khẩu thoát thân chạy trốn trong rừng, đến lúc tàn giặc mới dám lần mò ra. Về tới suối Quỳnh Hà thì thấy trên dòng nước trôi xuống một tử thi, hai người nhìn thấy khóc lóc: "Đây là thay của tiểu chủ, không biết vì sao mà bị bắn đến chết như vậy." Hai người lội xuống vớt tên lên, còn đang than thở thì bỗng thấy xa xa có một người cưỡi ngựa chạy đến hỏi: "Hai người đang làm gì đó?" Trần Lâm nhìn thì đó là Dương Lục Lang, liền nói: "Chúng tôi bị giặc đuổi phải ẩn tích đến nơi đây, nay ráng đi tìm tiểu chủ thì gặp thay của tiểu chủ bị bắn chết trôi trên dòng suối, không rõ nguyên nhân." Dương luật sứ nghe rõ thì xuống ngựa than: "Cha con tôi đã hết lòng vì nước, sao lại sai khiến số phận đến như thế này?" Trần Lâm và Sài Cảm đem thay thất lang mai táng. Trần Lâm hỏi Dương luật sứ: "Bây giờ quan chủ định ngã như thế nào để hai tôi đi theo với?" Dương luật sứ tức là Dương Chiêu mới nói: "Thôi, hai người kiếm chỗ mà ẩn thân, để ta đi dò tin tức của thân phụ, ta hiện nay như thế nào, rồi sẽ về Trường An tâu rõ mọi việc." Trần Lâm và Sài Cảm nghe nói liền lo việc tống tán cho thất lang, còn Dương Diên Chiêu một mình lên ngựa đến nơi Cốc Khẩu theo dõi tình hình. Lúc Dương Diên Chiêu đi được nửa đường thì gặp hai người tiều phu, liền hỏi thăm tình hình ở Cốc Khẩu. Hai người tiều phu kể lại sự tình, Diên Chiêu liền dục ngựa đến Cốc Khẩu, thấy xác của quân sĩ tử trận nằm la liệt. Diên Chiêu lại thấy dưới bia của Lý Lăng có xác một đại tướng, lưng còn thắt đai vàng. Diên Chiêu biết là thay của cha mình, khóc lớn: "Trời, sao không thương người trung liệt, khiến gặp phải cảnh chết thảm như vậy?" Diên Chiêu than khóc một hồi, ôm thay cha đem mai táng. Công việc vừa xong, thấy có một người cởi ngựa đến, Diên Chiêu xem rõ thì đó là Diên Đức, anh ruột của mình. Hai anh em ôm nhau than thở, rồi trở về Ngũ Đài Sơn, vào chùa ăn uống. Diên Chiêu hỏi anh, từ ngày đại ca ở U Châu thất lạc, tại sao anh vào được chùa này mà tu trì? Diên Đức nói, lúc đó ta cũng bị Tướng Liêu vây khốn, phải cạo đầu giả làm thầy tu, vào chùa mà trốn tránh. Diên Chiêu nghe kể chuyện rất buồn lòng. Sau đó, Diên Chiêu kể lại cho Diên Đức nghe chuyện thân phụ bị Phan Nhân Mỹ âm mưu hại mạng. Diên Đức nổi giận nói, phụ cù không lẽ không lo, anh Nguyền chẳng sớm thì muộn sẽ báo cù cho thân phụ. Diên Chiêu nói, quyết trở về kinh tâu với thánh thượng, mình quan cho phụ thân. Hai anh em đang trò chuyện đến khuya thì mới đi nghỉ. Hôm sau, Diên Chiêu từ tạ Diên Đức, rồi xuống núi, nhắm đường cũ trở về Trường An để lo việc báo cờ. Lúc này triều đình mới hay việc Dương Nghiệp bại binh và tự vận. Vua Thái Tôn nói với triều thần, cha con Dương Nghiệp là người Trung, này bị chết một cách mờ ám, trẫm không yên lòng. Bác Vương vừa thấy, vua nhớ đến cha con Dương Nghiệp nên tâu, mới đây Hô Diên Tán về kinh Vận Lương Thảo có ghé cho tôi hay, chủ soái đã cố tình hại Dương Nghiệp để rửa hận, xin bệ hạ phải tra xét việc này thì mới làm yên các tôi thần. Thái Tôn nghe lời, hạ chỉ cho các đại thần tra xét việc ấy. Phan Nhân Mỹ hay tin, đứng ngồi không yên, vội trở về dinh cùng với các gia tướng để bàn kế. Lưu Quân Kỳ hỏi Phan Nhân Mỹ, tôi nghe có người nói Dương Lục Sứ còn sống và đang về triều đình tâu với vua, xin minh quan cho Dương Nghiệp. Việc này nếu Hồ Diên Tán chịu ra làm chứng thì gia đình ta không khỏi bị tru lục. Chi bằng sai người đón Quỳnh Hà giết Diên Chiêu cho khỏi sanh hậu quả. Nhân Mỹ khen phải, liền sai người Tâm Phúc ra đón Diên Chiêu tại Quỳnh Hà. Còn Dương Diên Chiêu lúc này đã rời khỏi Ngũ Đài Sơn, đi đến một nơi sơn lâm vắng vẻ, bỗng gặp lại hai nhà tướng của mình ngày trước là Trần Lâm và Sài Cảm. Ba thầy trò mừng rỡ, dắt nhau lên trại, bày tiệc vui vầy. Dương Diên Chiêu kể lại chuyện Phan Nhân Mỹ lúc trước đã cố tình không phát binh mới khiến cho cha anh bị chết như vậy. Hai tướng nghe nói hết sức căm hờn Nhân Mỹ rồi nói, việc như vậy quan chủ tính như thế nào để báo quán? Diên Chiêu nói, ta định nghỉ tại đây một đêm, rồi ngày mai sẽ đến Trường An xin vua minh quan cho thân phụ. Diên Chiêu vừa nói dứt thì có một tên lâu la đến nói, cách đây vài hôm tôi có đến bến đò Quỳnh Hà, nghe một việc xin nói lại cho đại nhân rõ. Nếu đại nhân có qua nơi đó thì phải cẩn thận cho lắm. Diên Chiêu nói, người nghe việc gì hãy nói cho ta biết. Tên lâu la thưa, có một bọn quân độ 20-30 người đến Quỳnh Hà để đón đại nhân, quyết giết để trừ hậu quả. Tôi có hỏi rõ việc này là do Phan Nhân Mỹ chủ trương. Diên Chiêu nghe rõ đầu đuôi, liền bàn luận với Trần Lâm, một mặt phải giết sạch bọn tay sai, một mặt phải tìm được tắc để về Trần An cho kịp. Trần Lâm nói, xin quân chủ chớ nóng, việc đó cần phải nhẫn nhục. Nơi đây có một tiểu lộ, không thể đi tránh lối đó mà về Biện Kinh. Vậy quan chủ phải lo đi cho sớm, kẻo trễ. Rạng ngày thầy trò từ biệt, Diên Chiêu lên ngựa đi về ngã Hùng Châu. Lúc này, Tiêu Thái Hậu tiếp được biểu chương của Tiêu Thái Lại, xin đánh thẳng tới Trung Nguyên. Tiêu Hậu còn đang bàn tính thì có một viên quan tâu, có xuất thèm binh cũng vô dụng. Tiêu Hậu xem lại thì đó là Vương Khâm. Tiêu Hậu hỏi, tại sao Khanh có ý như vậy? Vương Khâm nói, đất Trung Nguyên lắm anh tài, làm sao mà đánh cho lại mà xin thêm quân. Theo tôi chỉ cần có một kế, thời gian độ nửa năm thì có thể định được Trung Nguyên. Tiêu Hậu nghe nói liền hỏi, Khanh có kế chi thì hãy nói cho trẫm biết. Vương Khanh tàu, này tôi giả làm người nước Nam trà trộn trong triều đình nhà Tống để dò xét mọi việc, lợi hại ra sao sẽ báo tin về cho bệ hạ biết. Lúc nào thời cơ đến thì ta ra tay, như thế